Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi. Chương 32, màn 32, cái chết của CT Hauhu 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ariella đã mang theo khoang sinh mệnh của cô, vì sự tồn tại của cơ chế bảo vệ, nhằm hộ tống những con người yếu ớt có thể quay trở về an toàn từ cánh cửa Homer. Khoang sinh mệnh ngày nay được thiết kế mạnh mẽ như một tàu vũ trụ nhỏ cấp 10. Có thể lên trời, xuống đất, lặn biển và còn tích hợp các chương trình điều trị cơ bản duy trì sự sống. Diệp Lâm vẫn khá bất mãn vì bản thân không có phúc được hưởng điều này. Để kiểm soát sự ô nhiễm tinh thần của Zomia, Trần Đa và Kim Hiền đã sớm đưa cô ta vào khoang sinh mệnh để điều trị. Đồng thời đảm bảo rằng khi lớp bảo vệ cuối cùng biến mất, cô ta có thể được cánh cửa Homer đưa về trái đất an toàn. Còn những người còn lại, đương nhiên là chuẩn bị đi đến thành phố Rolie ở trung tâm Nam Thái Bình Dương. Chưa kể các chúa tể cổ đại có tồn tại hay không. Diệp Lâm lật lại thông tin đã ghi chép trước đó, giải thích, điểm kỳ dị cũng có thể ở đó. Trần Đa ngẩng đầu khỏi đống dữ liệu, anh ta liếc nhìn Diệp Lâm, không có ý kiến gì. Vậy thì đi thôi, Kim Hiền tạm thời là một cặp kính mới, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Khẳng định đến vậy à, điểm kỳ dị nói ở đâu là ở đó chắc. Trần Đa nhún vai, cậu ta xoay tablet về phía Kim Hiền, phân tích, cũng không phải nói bừa đâu. Anh cũng biết điểm kỳ dị là một thực thể năng lượng khổng lồ. Xung quanh nó có thể đi kèm với một số dạng không gian vượt quá phạm vi dự đoán của con người. Dựa trên dữ liệu hành tinh thu thập được từ máy dò, trung tâm Nam Thái Bình Dương quả thực có một xoáy nước khổng lồ dưới đáy biển hình thành. Vì liên quan đến từ trường, máy của tôi không thể đến gần hơn nữa. Trần Đa phóng to vài bức ảnh chụp từ trên không của mặt biển. Xoáy nước dưới đáy biển được chụp lại có kích thước giống như vòng mây bão mà cục khí tượng thể hiện. Anh ta tiếp tục, và kết quả phân tích nước biển nữa. Chúng ta thấy nhiều con cá voi lưng gù lớn hơn cả hòn đảo như vậy không phải là ảo giác đâu. Nếu dưới biển không có chất phóng xạ cao, cá voi cũng sẽ không đột biến như vậy. Diệp Lâm nhìn về phía Kim Hiền, giọng điệu rất ôn hòa. Anh không nhất thiết phải đi đến nơi nguy hiểm như vậy cùng chúng tôi. Theo tốc độ ô nhiễm tinh thần, sớm muộn gì anh cũng sẽ được Homer đưa ra ngoài thôi. Kim Hiền nghe thấy bốn chữ ô nhiễm tinh thần thì không kìm được mà đau đầu. Anh ta cười khổ, đây không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì. Anh ta do dự một lát, rồi nói thêm, mà không biết Ariella còn sống hay không. Cô ấy thật sự đã cầu xin CT Hauhu trong mơ à? Diệp Lâm không nói gì. Bởi vì theo phân tích giấc mơ, Ariella nói mơ thấy cá voi, mà cá voi trong tôn giáo Abraham có ý nghĩa vĩnh sinh, thần linh sẽ chọn những con người tham lam và tà ác nhất. Nếu Ariella thực sự đã cầu xin vĩnh sinh, Diệp Lâm không thể tưởng tượng cái giá cô ấy phải trả lớn đến mức nào. Các tôn giáo Abraham là một nhóm gồm nhiều tôn giáo tôn kính Abraham trong kinh thánh của họ. Trong đó ba tôn giáo lớn nhất và có ảnh hưởng nhất là Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Wikipedia, anh nói anh mơ thấy biển. Diệp Lâm nhìn Kim Hiền, hỏi lại, ngoài biển ra còn gì nữa không? Giấc mơ của Zomia có tính chất tiên tri, là vì cô ta bị Ariella coi là vật tế. Nếu biển mà Kim Hiển mơ thấy cũng có tính chất tiên tri, liệu có thể chứng minh một cách gián tiếp rằng anh ta cũng có thể đã bị hiến tế không? Còn cả Matsushima đã chết trong giấc ngủ, Trần Đa hoàn toàn không nhớ nội dung giấc mơ. Diệp Lâm đếm kỹ lại, phát hiện giấc mơ của Kim Hiền có thể là kết cục tương lai của tất cả họ bây giờ. Kim Hiền lắc đầu, anh ta trông rất khổ sở. Giấc mơ quá hỗn loạn, hơn nữa đáy biển rất tối tăm. Tôi có thể cảm thấy cây ết ân bê, đáng sợ và đau đớn. Nhưng cụ thể là gì thì lại không nói rõ được. Diệp Lâm thở dài, thực ra anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng Kim Hiền có thể nhớ chi tiết đến vậy. Dù sao nếu nhớ chi tiết thật, có lẽ đối phương giờ cũng giống như Zomia, đã nằm trong khoang sinh mệnh rồi. Để không làm tăng thêm rủi ro ô nhiễm tinh thần, mấy người họ không định ngủ tiếp vào buổi tối. Diệp Lâm tự mình xử lý vết bỏng ở tay, rồi lại bị Trần Đa thúc giục kiểm tra vết thương cũ ở vai. Môi trường trên hành tinh quá ẩm ướt và ẩm mốc. Những vết thương lớn xuyên thấu như ở vai Diệp Lâm rất khó lành. Hơn nữa hôm nay anh vận động không để ý đến vết thương. Giờ đây vết thương có thể giữ nguyên trạng không bị thối rữa đã phải cảm ơn y học tiên tiến rồi. Cậu thế này tối còn có khi bị sốt nữa. Trần Đa lại lấy miếng dán vết thương cho anh. Hỏi, tiêm thêm một mũi giảm đau nữa nhé. Diệp Lâm lắc đầu, đau một chút để giữ tỉnh táo. Ban ngày thì tiêm, Trần Đa nghĩ cũng có lý. Trong hộp y tế ngoài gel cầm máu ra còn có băng gạc lỏng. Cậu ta đang do dự không biết nên dùng cái nào cho Diệp Lâm trước. Một bàn tay đột nhiên từ trên vươn tới. Kronos cầm lấy gel cầm máu. Liếc nhìn Trần Đa, ra lệnh, ra ngoài. Trần Đa đương nhiên không dám nói một chữ. Không, với tiên phong, rất nhanh chóng đã, bán đứng, đồng đội. Diệp Lâm cởi một nửa bộ đồ liền thân, ngồi khoanh chân trên táng trong phòng khám. Bây giờ anh cũng không có tâm trí đề phòng Kronos định làm gì mình. Dù sao đã mệt mỏi cả ngày, thậm chí anh còn lười nhấc một ngón tay. Kronos cúi đầu cẩn thận nhìn vết thương trên vai Diệp Lâm. Vì xúc tu trước đó xuyên qua rất dứt khoát, nên hình dạng vết thương trông vẫn khá chấp nhận được. Xung quanh có một vòng vết thương không lớn, một số chỗ chảy máu và mưng mủ cần được xử lý kịp thời. Kronos cuối cùng chọn một con dao mổ số 3. Hắn bôi gel cầm máu lên đầu dao, vừa làm sạch vết thương cho Diệp Lâm, vừa cầm máu. Diệp Lâm đau đến tái mặt. Kronos ra tay tuy dứt khoát nhưng hoàn toàn không để ý đến giới hạn đau đớn mà con người có thể chịu đựng. Đến khi xử lý được một nửa, Diệp Lâm bắt đầu hối hận vì vừa nãy không để Trần Đa tiêm cho mình một mũi. Anh, muốn tìm điểm kỳ dị à? Diệp Lâm cố gắng không nhìn vùng vai. Anh cần nói gì đó để phân tán sự chú ý. Kronos đương nhiên biết Diệp Lâm không dùng bất kỳ biện pháp giảm đau nào. Các cơ dưới tay hắn thậm chí còn khẽ run rẩy vì đau đớn một cách cứng đầu. Hắn dường như không có bất kỳ cảm xúc thông cảm hay thương xót nào. Dùng đầu dao cắt đi những mụn mủ một cách chính xác và máy móc. Khử trùng sạch sẽ, sau đó cầm máu và bôi thuốc. Nửa sau quá trình, Diệp Lâm trông như vừa được vớt từ dưới nước lên. Đau đến gần như mất ý thức. Tỉnh táo một chút, Kronos kẹp cằm Diệp Lâm khẽ lắc. Tối nay không thể để cậu ngủ được đâu. Diệp Lâm thều thào nhìn hắn một cái, lặng lẽ nằm chờ cơn đau dịu đi một chút. Anh không có gì để nói nên lại hỏi. Anh định đi tìm điểm kỳ dị à? Kronos tiện tay ném dao mổ sang một bên. Hôm nay dường như hắn không có hứng thú với máu của Diệp Lâm. Thậm chí còn có chút ghét bỏ. Hắn hỏi lại, cậu muốn tìm nó à? Diệp Lâm gật đầu. Anh nói, đương nhiên tôi muốn. Tôi muốn quay về. Kronos, chậc, một tiếng, giọng điệu như đang chế giễu. Vậy thì cậu không nên đi theo mới phải. Sao, sợ tôi giết bạn cậu à? Diệp Lâm đành nói. Anh đừng động một tí là giết người này giết người kia. Chuyện này không liên quan gì đến Trần Đa. Kronos không nói gì, thái độ không quản chuyện gì của hắn hai ngày nay đã rất rõ ràng. Việc hắn có muốn giết Trần Đa hay không thực ra không quan trọng. Ngoài Diệp Lâm ra, những người vào cửa này dù có chết hết hắn có lẽ cũng vẫn có thể như sáng sớm thức dậy uống một ly cà phê. Không bị ảnh hưởng gì. Trước đây anh đã nói, nếu tôi cầu xin, anh sẽ đồng ý với tôi. Diệp Lâm sau rất lâu mới khẽ nói. Anh nghiêng đầu nhìn vai mình. Cronos ra tay tuy không nhẹ nhàng nhưng vết thương quả thực được hắn xử lý rất tốt. Tiên Phong không hề tỏ ra bất mãn với sự thẳng thắn của anh. Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Lâm. Chờ anh nói tiếp. Diệp Lâm hít sâu một hơi. Anh chậm rãi nói. Mặc dù lợi dụng anh rất đáng khinh, cũng rất đê tiện, nhưng tôi cầu xin anh hãy giúp chúng tôi. Bất kể là G, T, C, S, T, C, T, Hau, Hu hay tìm thấy điểm kỳ dị. Tôi hy vọng anh có thể làm như vậy, giúp chúng tôi an toàn rời khỏi đây. Tác giả có lời muốn nói. Cập nhật rồi đây, sắp phải ra ngoài rồi. Chương này, Diệp Lâm của chúng ta cuối cùng cũng để lộ nanh vuốt của Bạch Hạc đời đầu tiên. Mọi người chắc hẳn có thể hiểu. Bạch Hạc đời đầu tiên ban đầu tạo ra Tiên Phong chính là để giúp con người sinh tồn. Cho nên theo ký ức cơ bắp của Diệp Lâm, việc anh lợi dụng Tiên Phong để làm gì đó cũng là điều rất hợp lý. Cách chương